Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 68, trình bày trước mặt mọi người. Góc truyện audio.com, cô không phải bạn gái, no, ok, càng không phải vợ của cái tên mặt mâm kia, ok kaka. Mấy ba mấy má sao không nghĩ cô là cái gì khác của anh ta, chẳng hạn như em gái, thư ký. Vân vân và mây mây, chứ tự nhiên nghĩ mấy cái cao siêu vậy. Đầu óc sáng tạo quá hả? Âu Dương Vô Thần ngồi im không nhúc nhích, anh liếc mắt một phát ngay lập tức làm đám người câm miệng, sau khi căn phòng quay trở lại im lặng, anh mới lên tiếng. Bắt đầu đi, nghe lời nói của anh, đám người nhìn nhau, rồi một người đàn ông mạnh dạn hỏi. Âu Tổng, chúng ta vẫn chưa có phương án cho show thời trang, như vậy thì phải chuẩn bị cái gì? Âu Dương Vô Thần chớp mắt, bình tĩnh trả lời. Phương án, các người sẽ được nghe ngay thôi. Nói rồi, anh nhìn qua Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng tiếp. Cô đọc cho bọn họ nghe cách giải quyết của mình đi. Dứt lời, căn phòng một lần nữa rơi vào trạng thái náo loạn, tất cả đều xôn xao bàn tán trước thân phận của Âu Dương Thiên Thiên. Cô gái này là ai mà lại có cách giải quyết chứ? Tin được không đây, chính cô ta đã nghĩ ra phương án cho đề mục này ư? Có đùa hay không, nhìn còn nhỏ như vậy. Âu Dương Thiên Thiên cũng bất ngờ trước câu nói của Âu Dương Vô Thần, nhưng ngay sau đó cô liền gật đầu, rồi đứng thẳng người, bắt đầu nói. Phương án này, là do tôi nghĩ ra và, Âu Tổng cũng đã kiểm duyệt rồi, vậy nên, tôi sẽ đọc cho mọi người nghe. Âu Dương Thiên Thiên lấy lại tinh thần, cô như được trở về với công việc của mình trước đây, đứng trước mặt bao nhiêu người, vẫn toát ra sự tự tin cùng lối diễn thuyết cuốn hút. Với đề tài chính là đồng giới, tôi nghĩ nên chọn màu phù hợp cho màn biểu diễn, màu sắc nên hòa nhã và trung tính một chút, chẳng hạn như màu tím, hoặc màu pastel. Những màu sắc có thể lấy màu chủ đạo tốt cho sân khấu. Bên cạnh đó, không nên đặt hết phần trình diễn vào một chủ đề, bởi đây là vấn đề nhạy cảm, nên chuẩn bị thêm các cặp đôi bình thường để làm phân tán và trải đều cho show thời trang, chẳng hạn như. Không biết là qua bao lâu, từng người trong căn phòng đó đều bị thu hút bởi giọng nói và phong thái trình bày của Âu Dương Thiên Thiên, thêm cả những ý kiến của cô, mỗi một thứ càng làm họ bất ngờ, trong đầu họ chỉ nghĩ được một điều, cô gái này, có khả năng dung hòa tốt mọi thứ như vậy, thực sự là không tầm thường. Sau khi phần diễn thuyết về đề án xong xuôi, Âu Dương Thiên Thiên gấp tập tài liệu lại, cô nhìn chính diện, lên tiếng. Mọi người, có ai có ý kiến gì hay không? Trước câu hỏi của cô, căn phòng bao trùm bởi sự im lặng, tất cả vẫn còn hoang mang sau phần trình bày lúc nãy, kèm theo đó là những sự nghi ngờ chưa được giải thích. Ngay lúc đó, một người phụ nữ đã đứng lên, hỏi. Cô là ai vậy? Tại sao lại có thể tham gia vào đề án này của công ty chúng tôi? Một câu hỏi, với mức độ quá rõ ràng, chính là muốn biết. Âu Dương Thiên Thiên có tư cách gì đưa ra lý luận về đề án này? Cách chương.